Tiền ra vào mỗi ngày của sòng bạc khoảng bao nhiêu? Tiền lương đáp. Thường thì mỗi tối sẽ khoảng 2 tỷ, một năm thì là hơn 30 tỷ, lãi khoảng 2 tỷ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Một ngày mà những 2 tỷ ư? Tiền lương đáp. Khách ở đây đều đặt lớn nên thích chơi ở nơi công bằng và an toàn. Chúng ta sẽ đảm bảo cho họ là không hề có mánh khóe gì hết. Hơn nữa, phục vụ rất chu đáo. Ngô Bình nói. Sao họ không đến Đổ Thành chơi? Tiền lương cười đáp. Đổ Thành đã tạo dựng một số liệu lớn để phân tích cách chơi của khách hàng, sau đó lợi dụng máy tính để thắng tiền của khách. Người sành đã không còn đến đó chơi nữa rồi. Nhưng chỗ chúng ta thì khác, không hề có mánh gì hết. Họ muốn chơi sao thì chơi. Đường Băng Vân bổ sung thêm. Đây không chỉ là sòng bạc, mà còn là nơi giao dịch nữa. Ngô Bình nói. Giao dịch? Đường Băng Vân đáp. Rửa tiền là phạm pháp và dễ bị pháp luật sờ gáy, nhưng nếu thua tiền ở đây thì lại khác. Ngô Bình nói. Cách rửa tiền biến tướng à? Đại khái thế. Đường Băng Vân nói. Giá rửa tiền ở quốc tế đã hơn 10% rồi, nhưng chỗ chúng ta chỉ thu có 5% thôi. Đương nhiên, chúng ta chỉ làm cho nước ngoài. Sau đó, Ngô Bình nhìn về phía một bàn ở gần đó. Một người đàn ông la sát đang chơi loại bài phổ thông nhất. Trước mặt người này chất đống thẻ đánh bạc, giá trị lên đến cả 100 triệu. Mỗi đêm, sòng này thu được 2 tỷ, một mình người này đã đổi cả 100 triệu rồi, nên không có gì là lạ. Người la sát đã chơi 5 ván thì thắng 3, đến ván thứ 5 lại thua, sòng vẫn tiếp tục chơi. Nhưng lần này, anh ta đã đặt gấp 3. Ván trước, anh ta thua 10.000, lần này đặt hẳn 30.000. Ngô Bình nổi hứng nên đứng lại xem. Tiền lương thấy thế thì cười nói. Cậu biết anh ta đang làm gì không? Ngô Bình kinh ngạc. Hả? Cứ thua là anh ta lại đặt gấp 3 lên. Nhưng tôi không sợ, vì vốn ở sòng mình không thể thua anh ta được. Tiền lương nói. Ngô Bình nghĩ không đơn giản như vậy nên tiếp tục quan sát. Ván sau, người la sát này lại thua. Quả nhiên anh ta lại đặt gấp 3 cho ván sau. Nếu thắng, anh ta sẽ kiếm được 90.000, tính ra còn lại thêm. Ngô Bình nói. Nếu không có mánh khóe thì tỷ lệ thắng thua gần như ngang nhau nhỉ? Tiền lương cười nói. Ý là vậy, nhưng tâm lý của hai bên khác nhau. Dứt lời, họ thấy người la sát đã thắng ván vừa rồi, trừ số tiền đã mất trước đó đi thì còn kiếm được 50.000. Ván tiếp theo, người la sát đặt 50.000. Lắc xúc sắc là một người đàn ông trung niên. Ông ấy nhìn người la sát nhưng không nói gì, sau đó tiếp tục ván tiếp theo. Ván này, người la sát thua, vì thế anh ta đã đặt 150.000 cho ván sau. Ngô Bình xem một lúc rồi bỏ đi, anh không thể ở đây quá lâu được, còn phải đi quan sát những chỗ khác để tránh xảy ra chuyện. Sau khi rời khỏi tầng 80, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã lên tầng 81. Cách nhau có một tầng mà cách chơi đã khác hẳn. Càng lên cao, khách hàng VIP đặt cũng càng nhiều. Tầng 82 chuyên đặt cược cho các cuộc thi trên toàn cầu, ví dụ như FIFA, quần vợt, đua ngựa. Khách ở tầng này rất đông, đã thế còn liên tục tăng thêm, bao gồm cả khách nước ngoài và người Phiêm Long. Sảnh ở đây rất lớn, được chia thành nhiều khu khác nhau, mỗi khu đều có vài màn hình lớn sắc nét đang hiển thị tỷ lệ cược và thời gian dừng nhận tiền đặt. Ngô Bình đi quanh một vòng thì thấy có cược đua ngựa, đua xe, đá bóng. Để thu trực tiếp kết quả của cuộc thi, chắc cần nhiều đội ngũ nhân lực và tiền bạc lắm nhỉ? Ngô Bình hỏi. Tiền lương cười đáp. Vâng, trận đấu nào chúng tôi cũng phải cử một nhóm đến xem trực tiếp. Các thiết bị thu phát của họ là hàng tiên tiến nhất hiện giờ. Ngô Bình nói. Xem ra, làm ăn kiểu này cũng khó chơi. Tiền lương thở dài. Đúng vậy, cậu Ngô. Cậu đừng tưởng nhân viên ở sòng bạc ít, hầu hết họ đều đi làm ở bên ngoài rồi. Ngô Bình gật gù. Đặt cược cho cuộc thi gì ăn khách nhất ở tầng này? Tiền lương đáp. Bóng đá và đua ngựa, nhưng bóng đá vẫn đứng đầu. Trước kia, tôi đã thiết kế một trang web cược bóng ở nước ngoài. Cho tới nửa năm trước, thì tổng số thành viên đã lên đến hơn 10 triệu người. Nhiều thế cơ à? Tiền lương nói. Tôi mất 5 năm để giúp trang web ấy phát triển vững mạnh. Nhờ lòng tin và phục vụ tốt nên mới vận tốt đến bây giờ. Còn lượng tiền thu về được thì mỗi năm lượng tiền ra vào khoảng 200 tỷ đô. Lợi nhuận của mình là khoảng 3%, như năm ngoái là được 650 triệu đô. Ngô Bình nói.

Nhân viên y tế lập tức lên võ đài cấp cứu. Khán giả bên dưới, có người thì hò reo, kẻ thì chửi rủa. Ngô Bình hỏi quản lý: những võ sĩ này đến từ đâu vậy? Quản lý cười đáp: anh Ngô, các võ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới và đều đánh rất giỏi. Chẳng bao lâu sau, người bị thương đã được khiêng xuống, tiếng chiêng trên võ đài vang lên. Quản lý vội nói: anh Ngô đến rất đúng lúc, trận đấu chính bắt đầu rồi. Đứng bên cạnh, Đường Băng Vân giải thích cho anh nghe. Trận đấu chính nghĩa là hai thế lực lớn trong giang hồ muốn giải quyết tranh chấp nên mỗi bên cử ra một cao thủ đấu với nhau trên võ đài. Đường Lâu thích kiểu đấu này nhất nên sẽ tài trợ tiền và địa điểm để mời họ đến đây giao đấu. Trong trận đấu, khán giả có thể đặt cược, tỷ lệ cược của hai bên thường tương đương nhau. Thông tin của hai bên sẽ được công bố ngay tại hiện trường, khán giả có thể đặt cược dựa theo thông tin ấy. Lúc này, màn hình lớn đặt ở phía trên võ đài đã xuất hiện một tấm ảnh và vài dòng chữ. Ngô Bình nhìn lên, đó là một cậu trai chừng 17-18 tuổi, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt. Điều làm anh ngạc nhiên là cậu trai này sở hữu thành tích rất đáng nể, đã trải qua 35 trận đấu mà chỉ mới thua 3 trận. Không bao lâu sau, cậu trai kia đã bước lên võ đài, người chi chít sẹo, tứ chi đều từng bị gãy, đôi mắt sáng quắc. Cậu ấy vừa xuất hiện, Ngô Bình đã hơi cho mày. Là người chưa qua trường lớp, không có thời dạy. Quản lý vội đáp. Anh Ngô rất tin tưởng, cậu ta tên Diệp Thần, có em gái mắc bệnh nan y, cần một khoản tiền lớn để ra nước ngoài chữa trị. Vì muốn kiếm tiền, cậu ta bắt đầu lên sàn đấu. Tuy không được ai chỉ dạy, nhưng Diệp Thần chỉ mất vỏn vẹn nửa năm để đạt được thành tích như thế. Nhìn cậu ấy thêm một lúc, Ngô Bình hỏi quản lý. Cậu ấy có ông chủ không? Quản lý trả lời. Tạm thời thì chưa, nhưng có người bằng lòng bỏ tiền ra mua cậu ấy 3 năm. Có điều, giá cả vẫn chưa thương lượng xong. Trong lúc họ nói chuyện, thông tin của người còn lại đã được hiển thị. Đó là một người đàn ông 32 tuổi, thân hình cao lớn, thể trọng và chiều cao đều hơn đứt cậu trai. Hai người rõ ràng không cùng một hạng. Một lát sau, gã to con cũng lên võ đài. Khi gã đứng cạnh Diệp Thần, lập tức phán đoán được ai mạnh ai yếu. Ngô Bình dặn quản lý. Khi trận này kết thúc, hãy bảo Diệp Thần đến gặp tôi. Nhìn lên võ đài, quản lý nói. Anh Ngô à, thằng nhóc ấy có thể sống sót qua trận này không? Đối thủ của cậu ta là võ sĩ quyền anh hạng nặng, kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn, còn từng được đào tạo chuyên nghiệp. Ngô Bình cười bảo. Yên tâm đi, Diệp Thần chắc chắn sẽ thắng. Nghe được phán đoán của Ngô Bình, Đường Băng Vân hỏi. Tỷ lệ cược của Diệp Thần là bao nhiêu? Quản lý đáp ngay. Đặt một ăn 2,5, mọi người vẫn đánh giá cao đối thủ của cậu ta hơn. Không bao lâu sau, trận đấu đã bắt đầu. Động tác chân của Diệp Thần linh hoạt như mèo, tránh đòn rất nhanh. Gã to con kia hoàn toàn không chạm được cậu ấy. Trong lúc đối bên đang truy đuổi, Diệp Thần tung một cú đá hiểm vào điểm yếu của đối phương. Gã to con rên rỉ rồi ngã xuống đất, nhưng chỉ một lát sau đã đứng dậy được. Hai bên lại tiếp tục đấu. Bằng chiến thuật du kích, Diệp Thần đã đánh bại gã to con kia chỉ sau 13 phút, mà trong quá trình ấy, cậu ấy không hề trúng đòn nào. Quản lý vội vàng đi đến, nói vài câu với Diệp Thần. Cậu ấy nhìn Ngô Bình rồi khẽ gật đầu, đi theo quản lý. Vào phòng làm việc của quản lý, Ngô Bình ngồi xuống, vừa quan sát cậu trai vừa hỏi. Diệp Thần, nghe nói em gái cậu đang ốm nặng. Diệp Thần gật đầu. Phải, anh Ngô. Ngô Bình nói. Trận đấu vừa rồi, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Diệp Thần đáp. 30.000. Ngô Bình hỏi. Cậu còn thiếu bao nhiêu tiền để đưa em gái ra nước ngoài điều trị? Diệp Thần nói. Tôi cần khoảng 8 triệu rưỡi, giờ đã kiếm được 1 triệu, còn thiếu 7 triệu rưỡi. Ngô Bình hỏi tiếp. Cậu học cách đánh từ ai? Diệp Thần trả lời. Tôi xem video của người khác rồi tự luyện. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo. Đúng là tự luyện, sắp luyện đến mức phế rồi. Diệp Thần sừng sốt. Gì cơ? Ngô Bình nói. Ý tôi là cách luyện của cậu có vấn đề. Nếu cứ luyện như vậy thì tối đa 3 tháng nữa cậu sẽ trở thành kẻ tàn phế. Với tốc độ kiếm tiền hiện giờ của cậu, có lẽ sẽ không gom đủ 7 triệu rưỡi trong vòng 3 tháng đâu. Khi ấy không những cậu không cứu được em gái, mà ngay cả sức khỏe của bản thân cũng gặp nguy hiểm. Tôi không tin.

xong Đường Băng Vân lại không hiểu biết nhiều về chúng nên rất đỗi ngạc nhiên. Có cả huyễn trận 3 tầng ư? Ngô Bình gật đầu. Huyễn trận 3 tầng là huyễn trận cao cấp, nó tương tự mộng cảnh nhiều tầng. Cô nằm mơ, trong mơ lại mơ thấy mình đang nằm mơ, đây là mộng cảnh 2 tầng điển hình. Nghe anh giải thích như vậy, Đường Băng Vân hiểu ra ngay. Cô ấy chào mày. Anh biết ai đã bày huyễn trận không? Ngô Bình đáp. Chưa rõ, nhưng tôi sẽ tóm được kẻ đó. Đường Băng Vân hơi lo lắng. Mọi người đều đã ở trong huyễn cảnh, một khi xảy ra chuyện thì danh tiếng Đường Lâu sẽ bị hủy hoại. Ngô Bình vỗ vai cô ấy. Yên tâm đi, huyễn trận vẫn chưa chính thức bắt đầu, để tôi đi tìm kẻ đó, cô đứng đây chờ tôi nhé. Dứt lời, anh đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa quan sát những người bên cạnh. Đám người này đã ở trong huyễn cảnh mà không hề hay biết, vẫn vui vẻ tán gẫu, bàn đại sự. Chẳng bao lâu sau, anh đã dừng bước. Anh nhìn thấy có 3 người đàn ông đứng nhà khói bên ngoài khu vực hút thuốc. Khu vực hút thuốc được thiết kế nửa kín và trang bị quạt hút công suất lớn, khói sẽ được hút và thải ra ngoài. Nhưng 3 kẻ này lại cố tình đứng hút bên ngoài, khói thuốc nồng nặc. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra, trong khói mà họ nhả ra có chứa thứ thuốc gì đó, nên khói này là thành phần quan trọng tạo nên huyễn trận. Có nó, huyễn thuật mới được kích hoạt. Anh lập tức tiến lại gần, cười hỏi. Mời 3 vị vào khu vực hút thuốc, hút ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến các khách khác. 3 kẻ này là người bán đảo Nam, một tên tóc xoăn trong số chúng hừ giọng. Sao? Hút thuốc thôi cũng không được à? Dịch vụ của các người kém thế. Tiếng Viêm Long của tên này không chuẩn, còn rất gượng, nhưng thái độ thì hống hách vô cùng. Ngô Bình nói nhẹ tênh. Tôi lặp lại lần nữa, có thể hút thuốc, nhưng phải hút ở khu vực cho phép. Tên ấy cười hề hề. Tôi cứ hút ở đây đấy, anh làm gì được tôi? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.